siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2694, trên biển cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu giống như Phật Đà, đuôi giống như dương cánh bươm bướm, thân thể dài rộng tròn mép, một trắng một đen hai cái tựa như đầu sư tử bình thường cá vàng, tại tứ dương phương tôn bên trong bơi qua bơi lại, nhìn mười phần hài lòng Bảo Nhi ngồi xổm ở tứ dương phương tôn bên cạnh trên miệng, đưa tay muốn đi vớt bên trong cá vàng, nhưng là nhìn lấy cá vàng ngay tại dưới mặt nước 20 cm khoảng chừng vị trí, cánh tay của nàng đều nhanh muốn toàn bộ đưa vào, làm thế nào cũng không đến gần được cái kia hai đầu cá vàng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, rút ra bên hông quỷ nha đao, một đao hướng về trong nước đầu kia bạch xương cá tới, rõ ràng nhìn xem đầu kia bạch cá khoảng cách mặt nước chỉ có không đến 20 cm khoảng cách, thế nhưng là Hàn Sâm một đao kia đâm xuống, thân đao đều đã toàn bộ chui vào trong nước, lại như cỗ cự ly này đầu màu trắng cá vàng có một khoảng cách. Hai đầu cá vàng tựa hồ đối với phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, y nguyên chậm ung dung bơi qua bơi lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, quỷ nha đao bên trên ngưng tụ ra tuyệt nha chi đao, lần nữa đâm vào nước trong bên trong, như là ác quỷ răng nanh bình thường đao khí xông vào nước trong bên trong, ngay cả hư không đều có thể xé rách đao khí, lại như cũng không thể đụng phải màu trắng cá vàng. Màu trắng cá vàng hay là tại nơi đó chậm ung dung bơi lên, vị trí không có biến hóa quá lớn, thế nhưng là cái kia ngắn ngủi 20 cm không đến thanh thủy, lại như cũ cách một cái tinh hệ, vô luận Hàn Sâm đao khí kinh khủng bực nào cường đại cũng vô pháp xuyên qua dòng nước đụng phải tôn bên trong cá vàng. Tòa này tứ dương phương tôn quả nhiên có chút cổ quái. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đưa tay hướng về tôn bên trong một chảo một dẫn, tôn bên trong chi thủy lập tức dường như trường hà bình thường bị Hàn Sâm dẫn đi ra. Đại lượng thanh thủy phun ra ngoài, dường như vỡ đê sông lớn, liên miên không ngừng thanh thủy chảy ra, đều nhanh muốn hình thành một cái hồ nước, tôn bên trong thủy vị lại ngay cả một điểm giảm xuống ý tứ đều không có. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm trong lòng chấn động vô cùng, tứ dương phương tôn thực sự quá quỷ dị, ngay cả hắn cũng nhìn không ra tới này rốt cuộc là thứ gì. Nếu nói nó là thần hóa dị bảo thế nhưng là từ trên người nó hoàn toàn cảm giác không thấy lực lượng ba động, nói nó là phàm vật lại thế nào khả năng có dạng này tính chất cùng dung nạp biển xuyên năng lực. Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm, Bảo Nhi không biết lúc nào bò tới một viên thanh đồng đầu dê phía trên, chân tại đầu dê phía trên đạp hai lần. Hiển nhiên Bảo Nhi là phi thường mang thù, nàng còn nhớ rõ đầu dê mỗi lần chìm xuống trước đó lộ ra chế giễu biểu lộ, cho nên muốn dẫm hai lần đầu dê hả giận. Thế nhưng là nàng cái này hai cước nha từ đạp xuống đi, lập tức nghe được răng rắc thanh âm, vốn là ngẩng lên đầu dê, lại bị Bảo Nhi dẫm thấp xuống, biến thành cúi đầu ăn cỏ tư thái. Bảo Nhi cũng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng tứ dương phương tôn như thế không trải qua dẫm, lập tức liền bị nàng dẫm hỏng. Hàn Sâm cũng phát hiện tứ dương phương tôn dị dạng, nhìn sang về sau, liền phát hiện một viên thanh đồng đầu dê bị Bảo Nhi đạp xuống, cái khác ba viên thanh đồng đầu dê còn duy trì ngẩng đầu tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lập tức cảm giác có chút không tốt lắm, vừa rồi hắn đã thử qua thứ này rất rắn, hắn toàn lực mà vì cũng không có ở phía trên lưu lại nửa điểm vết thương, Bảo Nhi tùy tiện dẫm hai lần, không có khả năng liền đem đầu dê đạp gãy. Không phải Bảo Nhi vấn đề, cái kia chính là, Hàn Sâm ý niệm trong lòng còn không có muốn xong, lại đột nhiên nhìn thấy tôn bên trong một trắng một đen hai đầu cá vàng lội thật nhanh. Theo hai đầu cá vàng du động, tôn bên trong thanh thủy cũng đi theo xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành vòng xoáy. Hàn Sâm ý thức được sự tình không ổn, nắm lên Bảo Nhi liền muốn tuấn di rời đi, rời xa tòa này tứ dương phương tôn, thế nhưng là hắn mới vừa vặn nhấc lên Bảo Nhi còn không có tới cùng tuấn di rời đi, lại đột nhiên cảm giác tôn này bên trong truyền đến một cỗ không thể địch nổi hấp lực, trong nháy mắt đem hắn cùng Bảo Nhi cùng một chỗ hút vào tôn bên trong, theo cái kia vòng xoáy không ngừng chìm xuống. 16 cái bé heo cũng bị cùng một chỗ cuốn vào, đi theo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cùng một chỗ ở trong nước lăn lộn. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cố gắng muốn giãy giụa ra ngoài, tuy nhiên lại hoàn toàn không bị khống chế, chờ hắn rốt cuộc khống chế lại thân thể của mình xông ra mặt nước về sau, người lại lập tức ngẩn người. Tứ dương phương tôn ngay tại bên cạnh, trong nước hai đầu cá vàng lại khôi phục cái kia chậm ung dung bộ dáng, vòng xoáy cũng không tồn tại, viên kia bị Bảo Nhi đạp xuống đi đầu dê, lúc này cũng đã khôi phục nguyên trạng, cùng nó ba viên đầu dê, có chút ngẩng đầu, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, tựa như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. 16 con bé heo tử cũng đều từ trong nước bò lên đi ra, ghé vào phương tôn khung phía trên rôn rơi trên người nước. Hết thảy giống như đều không có biến hóa gì, thế nhưng là hoàn cảnh bốn phía lại thay đổi hoàn toàn, nguyên bản Hàn Sâm bọn hắn là tại ám giới hồ một bên, thế nhưng là nơi này nơi nào còn có ám giới hồ, đừng nói ám giới hồ, Hàn Sâm nhìn nơi này căn bản là đã không giống như là tại thiên ngoại thiên. còn mắt chỗ Cực Hàn Sâm nhìn thấy toàn bộ đều là từng tòa cung điện, chỉ là cùng Thiên Ngoại Thiên Cung điện khác biệt, những cung điện này cũng không phải là xây ở trên núi, mà là toàn bộ xây ở trên mặt nước. Vô biên vô tận trong hải dương, từng tòa kiểu dáng khác nhau cung điện tựa như là từng tòa hòn đảo phân bố tại trên mặt biển, cảnh tượng như vậy là Thiên Ngoại Thiên không có. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm ánh mắt xung dò xét, thế nhưng là ngoại trừ những cung điện kia bên ngoài, lại ngay cả cũng không có thấy được một người. Phía dưới hải dương vô biên vô hạn, thế nhưng là cùng bình thường hải dương khác biệt, nơi này hải dương không phải màu xanh, mà là như là thủy tinh bình thường không màu trong suốt hình, với lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có, toàn bộ biển cả đều bình tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Ba ba, cái kia mặt trời thật kỳ quái. Bảo Nhi đưa tay chỉ trên bầu trời treo cái kia một vành mặt trời, hết sức tò mò nói. Hàn Sâm mới vừa rồi không có chú ý cái kia một vành mặt trời, bây giờ thuận Bảo Nhi ngón tay nhìn sang, vẫn không khỏi đến nao nao. Cái kia một vòng tản ra ánh sáng cùng nhiệt mặt trời, mười phần quái dị, cùng nói là mặt trời, không bằng nói là một cái treo ở trên bầu trời đồng hồ càng thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại mặt trời kia phía trên, vậy mà có thể thấy rõ ràng khắc độ cùng kim đồng hồ, khác biệt dài ngắn cùng phẩm chất ba cái kim đồng hồ, rõ ràng liền là kim giây, kim phút cùng kim đồng hồ. Khắc độ mặc dù không có số lượng nhưng là phân bố cùng sắp xếp phương pháp, rõ ràng liền là đồng hồ 12 giờ. Trên biển cung điện, đứng im nước biển, như là đồng hồ bình thường mặt trời, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc vạn phần, chính hắn vị trí liền là không có vật gì mặt biển, tứ dương phương tôn liền lơ lửng ở trên mặt biển, như là trước đó yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh và tiếng vang. Tôn bên trong hai đầu cá vàng chậm rãi trườn ra động, ở trong nước truy đuổi chơi đua. Nhìn xem trên mặt biển các loại khác biệt phong cách cung điện, Hàn Sâm đang tại suy tư tiếp xuống phải làm chút gì, lại đột nhiên nghe được một cái xa xăm tiếng chuông vang lên. Đương, đương, đương, khi, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông không ngừng vang lên, lệnh Hàn Sâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một vành mặt trời, chỉ gặp đồng hồ trên thái dương ba cái kim đồng hồ, đều chỉ tại trên cùng khắc độ nơi đó, nếu như là bình thường đồng hồ cái kia hẳn là đại biểu 12 giờ chưa hoặc là nửa đêm không giờ. Cách chương.